Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 9, rất phiền toái. Toàn thân tại thời điểm này giống như bị điện giật, một loại lông tơ đứng lên. Chính là Thường đại gia lúc ấy cảm giác. Cái thanh âm kia là rõ ràng như vậy, nhưng cũng không rõ. Rõ ràng là nó quả thật chính là ở não từng chữ từng câu vang lên. Không rõ là, nó truyền vào thính giống như ảo giác, để cho nhân cảm thấy là thực sự nghe sao. Có thể vô luận như thế nào tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Người có thể ngực lỗ tai của mình, nhưng người không thể hoài nghi mình đại não. Ai sẽ không có chuyện gì? Ở trong nhà cầu ngồi, trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ đến một đứa con nít nói mình theo ta chơi đùa chứ. Thanh âm kia nói là tiểu hài nhi, cũng không hoàn toàn đúng. Thường đại gia hình dung không ra, liền nói thanh âm kia tế thanh tế khí. So với tiểu hài nhi còn tiểu hài nhi, ở một câu nói này đi qua, kia cách vách cờ lê thượng gãi gãi gãi gãi thanh âm liền rõ ràng hơn. Giống như là thật có vật gì muốn vọt qua đến, với chính mình chơi đùa như thế. Lần này Thường đại gia cũng không nhịn được nữa, ồn ào một tiếng xé ra cổ áo, liền lấy ra cái kia thần tượng, sau đó bắt đầu tức miệng mắng to. Chuyện ra sao đây? Có phải hay không là để cho nhân giải cái thủ cũng không yên? Muốn kiểu nào? Lão tử là không sợ. Ai không để cho lão tử an tâm giải thủ? Lão tử cũng liều mạng để cho hắn không yên ổn. Một khắc kia, Thường đại gia là chân hỏa. Càng mắng càng liền tức lên. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn phảng phất quên mất mình là ở nhà cầu. Quên mất kinh khủng kia nhất mạc mạc. Chỉ muốn phải liều mạng. Cũng không biết là hắn mắng nguyên nhân, tay vẫn trong thần tượng nguyên nhân. Tóm lại này một trận dày vò đi xuống, hắn cuối cùng thuận lợi giải quyết bài tiết vấn đề. Ở chỗ này hắn nơi đó còn dám ở lâu. Vội vàng lau mấy cái mông, nhấc lên quần liền chạy. Vốn là sự tình tới đây đến lượt kết thúc. Thường đại gia lại nói đến, đáng đời là ta bị coi thường. Nắm ta thần tượng chạy ra ngoài sau khi, ta thật giống như nghe kia tế thanh tế khí thanh âm ở sau lưng cười. Ta quay đầu nhìn một cái. Hai người các ngươi oa oa. Nói trước, các ngươi tin tưởng ta không? Là nhìn thấy cái gì? Còn phải trịnh trọng như vậy kỳ sự hỏi chúng ta. Thật ra thì lại chuyện quỷ dị ta đều gặp rồi. Đối với hắn lời nói ta chỉ là đang không ngừng nghĩ rằng tình huống căn bản không tồn tại không tin vấn đề. Về phần bơ thịt hắn kiến thức lại sẽ thiếu sao? Đối mặt hắn vấn đề, chúng ta trả lời là khẳng định. Thường lão đầu nhi lấy được khẳng định vấn đề, thở dài nhẹ nhõm, nói đến, cũng khó cho các ngươi rồi. Thật ra thì chính ta cũng không phải rất tin tưởng. Có lúc nhớ tới đi, ta cũng phải hỏi chính mình thật nhìn thấy không? Nhưng là nếu như không phải là thật nhìn thấy, ta trong đầu như thế nào lại có như vậy cảnh tượng? Cái gì cảnh tượng? Ta hỏi, ta chính là quay đầu nhìn một cái kia nhà cầu. Ta phát hiện cửa nhà cầu mở ra một cái kẽ hở. Sau đó ta nhìn thấy một đứa bé, là trẻ sơ sinh đi, lộ nửa bên mặt nhìn ta. Nói tới chỗ này, Thường đại gia run rẩy. Như vậy nhớ lại sợ là nhớ lại cũng rất khủng bố. Cũng rất thống khổ, nghe đến đó, bơ thịt cũng đi theo Thường đại gia run lập cập. Thường đại gia nói tiếp đến, thật ra thì ta lúc ấy chạy rất nhanh, cũng liền chẳng qua là quay đầu nhìn một cái. Ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều, chính là suy nghĩ nhanh lên một chút chạy trở lại. Sau khi trở về đi, ta liền lặp đi lặp lại nghĩ, đến cùng phải hay không ảo giác à? Nhưng bất kể có phải hay không là đi, tóm lại ở sau khi ta cũng liền không có chuyện gì. Chính là buổi tối đó ta chạy đến sau này, cũng không biết có phải hay không là cao ốc vọt tiến vào mèo hoang. Phản phản phục phục kêu một đêm. Mèo hoang, ta xoa xoa chân mày. Tâm trên căn bản có đại khái phỏng đoán rồi. Đường phân cách từ Thường đại gia nơi đó đi ra, ta không gấp vào cao ốc, mà là mang theo bơ thịt trở lại trên xe. Ta nói là có công cụ muốn bắt. Bơ thịt một đường hưng phấn đi theo ta. Bởi vì ta ở, tiểu tử này sẽ không thế nào sợ hãi quá. Một mực la hét, lần này là cái người lợi hại. không lợi hại liền không có ý nghĩa. 2-3 lần thì xong rồi. Ta một đường ứng phó đúng vậy. Đúng vậy. Sau đó để cho bơ thịt lên xe trước. Tiếp lấy ta vừa lên xe, liền khởi động xe. Trách, Tam Oa Nhi, là đại gia hỏa, cho nên ngươi phải đi về cầm công cụ sao? Bơ thịt tiểu tử này ngốc vù vù hỏi. Không, chính là đưa ngươi về nhà. Ta không tin bơ thịt còn có thể nhảy xe. Bơ thịt nghe một chút, nhanh tới đây cướp ta tay lái. Giống đến, nhìn có chút kích thích chuyện. Ngươi lại muốn đem ta kiếm về đi. Ta lỏng ra tay lái. Hỏi bơ thịt, người nghĩ hai ta cùng đi ra tai nạn xe cộ lời nói. Tiếp tục, bơ thịt không dám lấy. Tranh thủ thời gian để cho ta lo lái xe đi. Ta vừa lái xe một bên nói với bơ thịt. Kia tòa cao ốc ta cơ bản có thể có chút nguy hiểm. Ta một người còn được. Nhưng là lớn như vậy một cái nhà cao ốc. Ta không thể bảo đảm ngươi không có chuyện. Sao nói? Bơ thịt từ ta túi áo trong móc ra một điếu thuốc. Sau đó đốt sau khi hỏi ta, chúng ta dù sao không phải là năm đó, bơ thịt cũng không trở thành xung động không đi không thể. Hắn vẫn có thể lắng xuống nghe ta giải thích, là kia tòa nhà hẳn là có người cố ý bố trí. Hơn nữa bên trong không chỉ một, hiểu không? Nếu như ta không tìm ra ngọn nguồn, căn bản là chưa nói tới giải quyết vấn đề. Ta trên căn bản có thể khẳng định kia tòa nhà trong tác quái là tràn đầy oán khí anh linh. Loại vật này là đáng sợ nhất, bởi vì oán khí nặng vô cùng. Hơn nữa, không biết nặng nhẹ, không sợ nhân quả, mà tòa nhà trong không chỉ một anh linh, là một đám, ngươi hiểu không? Ta vừa lái xe một bên nói với bơ thịt đến, hắn hài tử sắp ra đời rồi. Ta tuyệt đối không thể để cho bơ thịt bốc lên bất kỳ hiểm. Người nói anh linh, có thể làm sao còn có nhân nhìn thấy nữ quỷ? Bơ thịt hỏi, bây giờ tình huống này rất khó nói. Ta phải đất thật đi tra tới cùng là cái gì cục? Cụ thể thế nào phá? Có chút cục, người đang ở đây không tìm ra cụ thể biện pháp phá giải lúc. Căn bản là vô cùng vô tận. Không có biện pháp phá. Người nói ta làm sao còn cố kỵ được cho ngươi? Ta đối với bơ thịt giải thích đến. Bơ thịt có chút tức giận bất bình nói đến. Đã như vậy, ngươi làm sao dám nói là một đám anh linh? Là cao ốc có một đám mèo kêu a. Ta không phải là hù dọa ngươi. Sau này nghe được mèo hoang kêu, đừng tưởng rằng thật sự là mèo hoang. Anh linh có lúc cũng có thể phát ra cái loại này thanh âm. Ta nghiêm túc nói với bơ thịt đến. Nhắc tới, đây cũng là anh linh chỗ thần kỳ. Nó oán niệm quá nặng. Thường thường liền đang khóc lóc, loại bi thương này khóc, thường thường bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Có thể để cho rất nhiều người đều nghe cách nhìn, cũng có thể lý giải làm tâm linh cộng hưởng đi. Dù sao coi như là đạo sĩ, cũng không thể làm rõ ràng mỗi một cái sự kiện linh dị. Người nói khoa trương như vậy, ngày đó thường lão đầu nhi không thì không có sao nhi sao. Mắng chửi người ai không biết a. Ta cũng sẽ mắng a. Bơ thịt vẫn có chút không phục. Ngươi cho rằng là hắn chửi thành dùng. Hắn nếu như không có kia thần tượng, ngã ở bên trong, ngươi biết không? Hơn nữa hắn ngây ngô thời gian không lâu. Hoặc là không đi đến lợi hại địa phương đi. Nếu như ngây ngô thời gian dài, phải đi đến lợi hại nhất địa phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Lại nói ta là muốn dò xét cả tòa lầu. Ngươi nói ngươi đi làm gì? Ta phải thuyết phục người này, nếu hắn không là nhất định sẽ cùng ta dây dưa không rõ. Bơ thịt không nói, ta biết tiểu tử này đã bị thuyết phục. Quả nhiên, qua một lúc lâu, hắn mới đối với ta nói đến. Vậy chính ngươi hết thảy cẩn thận. Ta cười nói đến, yên tâm đi, ta việc trải qua đã quá nhiều. Đem bơ thịt đưa về nhà sau này, ta còn là trở về một chuyến nhà mình. Đi lấy một ít công kích tính pháp khí. Anh linh loại vật này mặc dù đáng thương, nhưng là nhất là dây dưa không rõ. Hơn nữa cũng không thế nào độ chấp nhận hóa. Ở hoàn toàn phá hỏng toàn bộ cục thời điểm, biện pháp tốt nhất là tạm thời đem nó đánh lui. Thu thập xong hết thảy sau, ta lần nữa lái xe tới nơi này tòa cao ốc. Ở trên xe, ta cho An Vũ gọi một cú điện thoại. Ta hỏi hắn, ngươi có không có thù gì nhân, chính là cái loại này hận không giết được ngươi, cùng ngươi không chết không thôi cái loại này. An Vũ bên kia rất huyên náo, nghe một chút chính là ở hộp đêm, hắn trở lại, không phải là ta khoác lác, cũng nhiều ghen tị chúng ta, ghét chúng ta có, nhưng là hận chúng ta thật không có mấy cái. Ta không biết làm cái loại này chuyện ngốc nghếch, đem người đắc tội đến không chết không thôi. Người phải nói hận ta nhất nhân chính là ta kia vợ. Nhưng nàng đã lấy được rồi đủ nhiều tiền cùng ta ly dị. Nàng sẽ không làm tiếp lại chuyện như vậy. Từ An Vũ nơi đó ta không được cái gì đầu mối. Ngược lại lấy được một bụng không thăng bằng. Ta bên này mạo hiểm cho ngươi chùi đít. Ngươi núp ở hộp đêm tiêu sái. Ta trầm mặc một hồi. Sau đó nói một câu nói. Sự tình so với tưởng tượng phiền toái. Phải thêm tiền. Nếu không ta không nhận. An Vũ ở bên kia đắc ý nói đến. Tiền lúc nào là vấn đề. Ta. Chấm ngoặc kép. Mà ta trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì giờ khắc này đã đến cao ốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.